vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 94, lên cao. Chương 94, lên cao. Tại đoạn thời gian này bên trong, thực lực có chỗ tinh tiến không chỉ là Takasisu một người. Kanat đối với niệm khí vận dụng cũng đã càng phát ra thuần thục. Niệm khí che đậy, xoắn ốc niệm khí trận dạng này kỹ năng cũng đã có thể thuần thục sử dụng. Lần này chính là Kanat kịp thời mở ra niệm khí lồng vào đi phòng ngự. Này mới khiến Takasisu ba người vô cùng dễ dàng tránh rơi mất tất cả công kích. Sau đó vượt quá bất ngờ phản sát rơi Ospa Glinis cùng cái kia ba con ném mạnh Goblin. Đã giảm bớt đi không ít tay chân, mà tại Ospa Glinis biến mất đằng sau, một đoàn ánh sáng rực rỡ bóng lơ lửng ở tại chỗ. Ánh sáng lưu chuyển trong lúc đó tản ra thần bí tia sáng. Đây là Takasisu từ niệm khí che đậy bảo vệ dưới đi ra. Đi đến màu sắc rực rỡ quả cầu ánh sáng bên cạnh đem màu sắc rực rỡ quả cầu ánh sáng cầm lấy. Sau đó để vào anh linh thất chương, giám định cột bên trong. Cường giả tinh khí, thần khí vật liệu đã từng cường giả sau khi chết để lại cường đại tinh khí. Có được cường hóa tự thân hoặc vũ khí trang bị năng lực. Có thể dùng tại cường hóa sơ vần lực lượng, bền bỉ cùng ma lực. Không cách nào gia tăng cố hữu kỹ năng, không chiếm cứ sơ vần cường hóa rãnh. Úp ờ, đồ tốt a, chấm ngoặc kép, cường giả tinh khí, loại tài liệu này Takasisu là biết đến. Lão phiên bản thời điểm, lần đầu thức tỉnh nhất định phải vật liệu, thông qua soát tháp thu hoạch được. Mà bây giờ những thứ này, cường giả tinh khí, vậy mà cũng có thể cường hóa sơ vần. Hơn nữa không chiếm cứ cường hóa rãnh, nếu là số lượng đông đảo lời nói, liền mang ý nghĩa Kanet cùng Mary có thể đạt được không ngừng cường hóa. Vừa nghĩ đến điểm này, Takasisu đột nhiên lại có chơi game lúc đó, đầy mệt nhọc soát tháp xúc động, trước tiên đem nó cất kỹ, mấy lượng nhiều sẽ cùng nhau sử dụng. Takasisu đem cường giả tinh khí thu nhập ngực chương bên trong. Sau đó, ba người tiếp tục hướng cao tầng tiến lên. Sau đó mấy tầng, tầng thứ 6 là 8 con hung mãnh vô cùng Forest Zombie. Mà tầng thứ 7 là một tên đã đánh qua một lần sơ cấp Ghost Knight. Sau đó tầng thứ 8 thời điểm là 3 con Burning Fin thêm 4 cái Forest Zombie. Burning Fin chính là một loại thiêu đốt lên hỏa diễm cương thi quái vật. Dưới chân đạp trên nóng rực quầng sáng tản ra nhiệt độ cao. Đi qua mặt đất đều bốc cháy lên liệt diễm. Mà hiện nay được cường hóa Burning Fin càng là có thể miệng phun liệt diễm. Tựa như là một cái hành tẩu súng phun lửa. Loại quái vật này đến là rất sợ Takasisu băng thuộc tính công kích. Một vòng Grand Shatter, phá băng phi nhận, phía dưới Burning Fin liền đã tàn phế hơn phân nửa. Sau đó cũng chỉ là bổ mấy đao sự tình. Trước đây 8 tầng đều là xem như tương đối buông lỏng. Nhưng là đi đến thang lầu, Takasisu ba người đi tới tầng thứ 9. Vừa mới đi vào tầng thứ 9 phía trên, cả tầng lầu vẫn như cũ là một người đều không có. Takasisu ba người chậm rãi đi đến trong đại sảnh, đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía thang lầu đi đến thời điểm. Ông, từng đạo màu trắng pháp trận, đột nhiên trong đại sảnh khắp nơi hiển hiện, mà theo pháp trận vận chuyển, từng cái priest chuyển chức nghiệp một trong, khu ma sư chỗ triệu hoán thức thần bạch hổ từ pháp trận trung tâm hiển hiện. Sau đó từng khỏa quang đạn phi tốc bắn ra, những thứ này lớn lên giống một cái bóng đồng dạng bạch hổ từ trong miệng phun ra quang đạn. Quang đạn bắn tới một cái khác bạch hổ thức thần trong miệng đằng sau lập tức bị hấp thu. Sau đó tích xúc càng nhiều năng lượng sau lại lần được phóng thích. Trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh đâu đâu cũng có quả cầu ánh sáng bay vụt. Mà tại châm pháp bầy biên giới, Một tên mang trên mặt bạch hổ mặt nạ priest thân ảnh hiển hiện. Hàn băng hộ thuẫn, Takasisu phất tay tại chính mình bốn phía bố trí tứ phía băng thuẫn. Băng thuẫn vừa vặn xuất hiện, theo sát phía sau chính là lít nha lít nhít đập nện âm thanh. Băng thuẫn thừa nhận như hạt mưa công kích, toàn bộ băng thuẫn độ dày đều đang nhanh chóng biến mỏng ở trong. Takasisu phát giác được băng thuẫn vỡ vụn tốc độ nhướng mày. Mặc dù bây giờ bạch hổ thức thần nhóm công kích còn không tính mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Đoán chừng cái này từ phía băng thuẫn cũng nhịn không được mấy giây. Mà liền tại Takasisu đưa tay chuẩn bị phóng thích đại chiêu thời điểm. Thuyền trưởng, xem ta, Mary đột nhiên vuốt thủy ngân chi dực bay ra băng thuẫn bảo hộ phạm vi. Rất nhiều bạch hổ thức thần vừa nhìn thấy Mary bay ra, lập tức điều chỉnh xạ kích độ cao, đối với Mary phun ra quả cầu ánh sáng, mà Mary đối mặt từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến quả cầu ánh sáng hoàn toàn không để ý đến. Hai cái tay nhỏ từ áo mưa bên trong duỗi ra, đối với bạch hổ thức thần trong đám priest đột nhiên thấp giọng hô. Vĩnh hằng tia sáng, oanh. Từ Mary nhỏ đoán xinh xắn trong thân thể, vô tận ánh sáng bỗng nhiên bạo phát, hào quang chói sáng tràn ngập tầng này tùy ý một cái góc. Tên kia người điều khiển thức thần bạch hổ priest đều bị tia sáng lấp lánh đến, nhịn không được đưa tay ngăn tại trước mắt che chắn tia sáng. Hơn nữa những ánh sáng này ngoại trừ lóa mắt bên ngoài, cũng không phải là không có lực công kích. Những cái kia bay về phía Mary quang đạn tại những thứ này hào quang sáng chói bên trong giống như là tuyết cầu đồng dạng bị hòa tan. Tia sáng dung nhập tia sáng bên trong, bị Mary ánh sáng hấp thu thông hóa, mà theo sát phía sau. Oanh, Mary phía sau thủy ngân chi dực nhanh chóng hướng hai tay lưu động. Một môn khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần quang pháo tại Mary dưới hai tay hình thành. Họng pháo chỉ hướng tên kia priest, hoàn toàn không có cho như vậy priest cơ hội phản ứng. Một vệt ánh sáng pháo phá không tới, tại priest kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt bắn thủng lồng ngực của hắn. Ngực bị phá một cái động lớn thăng trước người chậm rãi uốn gối quỳ xuống đất. Đưa tay vùng vẫy mấy giây sau nghiêng đầu một cái không có âm thanh. Thân thể dần dần tiêu tán. Những cái kia thức thần bạch hổ cũng đi theo biến mất. Hô, làm cho gọn gàng vào Mary. Sau đó, lại một viên cường giả tinh khí. Tên này thao túng thức thần bạch hổ Brice biến mất về sau. Lại một đoàn màu sắc rực rỡ cường giả tinh khí hiển hiện. Takasisu thu hồi băng thuẫn tiến lên. Đem, cường giả tinh khí, thu hồi. Sau đó nhìn về phía tiến về tầng tiếp theo thang lầu cửa vào. Nơi này đã là tầng thứ 9. Tiếp xuống chính là tầng thứ 10. Tower of the Dead bên trong. Mỗi 10 tầng chính là một nấc thang. Tầng thứ 10 địch nhân khẳng định khó đối phó. Mọi người nhất định phải gấp bội cẩn thận. Có không ít kinh nghiệm Takasisu mở miệng nhắc nhở. Kanet cùng Mary. Sau đó ba người tại nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ về sau. Lần nữa xuất phát tiến về tầng thứ 10. Đi vào Tower of the Dead tầng thứ 10. Trước tiên, Takasisu liền cảm giác được trong không khí tràn ngập hư thối khí tức. Đó là một loại xương cốt mục nát thật lâu hương vị. Cạc cạc cạc tương đương tạch tạch tạch tương đương vừa vặn đạp vào tầng thứ 10. Đủ loại quỷ dị tiếng ma sát truyền đến, đều không cần Takasisu đi tìm. Một vòng chỉ có cao hơn 1 mét vong linh khô lâu bắt đầu hướng Takasisu bên này tụ tập. Những thứ này khô lâu trên đầu viết, Great Skeleton LV25, chữ, số lượng rất nhiều, nói ít cũng có 20, 30 con. Takasisu đưa tay chính là một viên lantern I-bomb, rách băng đạn. Bắn ra, chính giữa một cái Grape Skeleton đem hắn nổ vỡ nát, một kích đánh bại một cái khô lâu, Điều này nói rõ những thứ này Khô Lâu thực lực cũng không tính mạnh. Nhưng là Takasisu cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì Takasisu biết tầng này bên trong thế nhưng là có chân chính lãnh chúa. Tại một trận xương cốt vỡ vụn quái dị tiếng vang bên trong, một tên cầm trong tay màu vàng thái đao Khô Lâu mặt nạ nai từ Grave Skeleton trong đám đứng lên. Đã mất đi ngôn ngữ năng lực, hắn nhìn về phía Takasisu ba người. Màu đỏ tươi trong mắt lóng lánh sát cơ. Cạc cạc cạc cạc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.